Chàng rể siêu cấp, chương 1623. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1623 thu hoạch tương đối khá, nàng ta đã trở thành phụ nữ của người khác rồi, ý lẽ nào ngươi vẫn chưa từ bỏ mà ta còn nghe nói nàng ta và tên kia đã có một đứa con gái. Phù Mi nói với vẻ mặt không cam lòng, trong gia tộc họ Phù, hàng ta cũng được rất nhiều người cầu hôn, nhưng không ai có thể so sánh với Phù Lãnh. Đây cũng là một trong những điểm mà nàng ta ghen tị với Tỏ Nghênh Hạ. Mỗi khi Phù Mị nghĩ rằng bản thân thua kém Tỏ Nghèn Hạ về tất cả mọi thứ, hàng ta đặc biệt rất muốn chứng tỏ bản thân, nhưng có một số chuyện cho dù hàng ta không phục cũng không thể thay đổi được. Ví như là Phù Lãnh, thanh niên xuất sắc nhất trong thế hệ trẻ của gia tộc họ Phù. Phù Mị không thể nào tìm được ai đó tốt hơn Phù Lãnh và cũng không thể khiến Phù Lãnh thay đổi quyết định của mình. Chuyện này có liên quan gì đến ngươi chứ? Đây là lý do ngươi có thể đánh hàng ấy sao? Phù Lãnh bước đến trước mặt Phù Mị, mặt đầy sát ý, Phù Mị sợ hãi cúi đầu, không biết nên phải nói cái gì. Với tính cách lãnh đạm và thủ đoạn của Phù Lãnh, dù xem như giết nàng ta đi nữa cũng không phải chuyện gì lạ thường. Ngươi đừng mơ tưởng lợi dụng ta làm bất kỳ chuyện gì. Ta cảnh các ngươi, sau này đứng xuất hiện ở trước mặt ta. Ta muốn ngươi chết ngay cả tộc trưởng cũng không kịp ngăn cản. Phù Lãnh nói, trong lòng Phù Mị sợ hãi, quay người bỏ đi mà không nói một câu nào. Phù Lãnh hít một hơi thật sâu tự nói với chính mình. Người nên phải chết, làm thế nào ta có thể khiến hắn tốt hơn đây? Thế giới Hiên Viên, Làn Long mất thời gian ròng rã nửa tháng cuối cùng cũng tìm được trái tim của Long tộc. Có điều khiến Hàn Tam Thiên ngạc nhiên chính là trái tim của Long tộc không phải như anh đã tưởng tượng. Nhìn từ bề ngoài, nó chỉ là một viên đá rất bình thường mà thôi, có màu đen tuyền. Hơn nữa hình dáng cũng vô cùng kỳ lạ, không có bất kỳ điểm nào đặc biệt cả. Nếu cái này bị ném vào trong mấy viên đá khác e rằng cũng không có người thèm nhìn đến. Hơn nữa, Hàn Tam Thiên cũng không thể cảm nhận được bất kỳ năng tượng nào tỏa ra từ trái tim của Long tộc. Đối với anh mà nói, nó chỉ là một viên đá hình thường, nhưng dáng vẻ của Làn Long lại giống như nhặt được một món bảo vật. Máy có chắc đây là trái tim của Long tộc không? Không có tìm sai đây chủ. Sao tao lại cảm thấy đây chỉ là một viên đá bình thường mà thôi? Hàn Tam Thiên nhắc nhở Lân Long, vì sợ Lân Long nhìn sai mà uổng công một chuyến. Làm sao ta có thể nhầm được chứ, hơn nữa chỉ có rồng mới có thể cảm nhận được sức mạnh tỏa ra từ trái tim của Long tộc. Nói theo một nghĩa nào đó, nó chỉ là một viên đá bình thường đối với con người mà thôi. Làn Long giải thích nói, Hàn Tam Thiên cái hiểu cái không mà gật đầu, mặc dù anh không cảm nhận được sức mạnh từ trái tim của Long tộc nhưng không có gì ngạc nhiên khi nó được coi là bảo bối của trời đối với Long tộc. Bây giờ chúng ta có thể đi được chưa? Hàn Tam Thiên nói với Lâm Long. Làn Long có vẻ hơ, ngập ngừng và do dự như có điều gì đó không nói nên lời. Muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi, đừng lề mê chậm chạp nữa. Hàn Tam Thiên nói, ta muốn trước tiên bình phục lại thương thế đã. Dù sao sau khi rơi khỏi chiến trường cổ đại, rất có khả năng chúng ta phải đối phó với Si Mộng. Với thực lực của ta lúc này, làm bia đỡ đạn cũng không thể được. Làn Long nói, y không, 2093 bản quyền 1511 AMQ. Cho dù mày khôi phục lại được đỉnh cao sức mạnh thì cũng chỉ là một tấm bia đờ đạn mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô ta ia một kiếm lĩnh thân khi thượng cổ thưa xê lực cô ta có thể sánh ngang với các cường giá của thế giới bát phương. Coi như máy hồi phục thì có ích lợi gì chứ, Hàn Tam Thiên công kích không thương tiếc. Liên quan đến chuyện của Si Mộng, Hàn Tam Thiên còn chưa nghĩ ra cách để xử lý cho tốt. Nhưng muốn trực tiếp đưa Kim Ngọc Kiếm cho cô ta, điều này hiển nhiên là không thể nào. Trước đây Hàn Tam Thiên bị bắt làm nô lệ, điều đó ia do hoàn cảnh ép buộc. Nhưng bây giờ, dưới tình huống biết được Si Mộng không phải là người, mà là kiếm linh, Hàn Tam Thiên không thể nào cúi đầu trước cô ta được. Hơn nữa, một thanh thân khi như vậy lại không được trao cho Tỏ Nghênh Hạ theo Hàn Tam Thiên thấy thì rất tiếc. Ngươi đã nghĩ ra cách đối phó với Si Mộng chưa? Không bằng ngươi ở chỗ này suy nghĩ về nó chút đi. Làn Long nói, chỉ là tưởng tượng thì có ích gì. Phải đối mặt với tình huống thực tế rồi mới biết cách làm thế nào để giải quyết. Hàn Tam Thiên không cho Lân Long bất kỳ cơ hội nào, bởi vì đó chỉ là tưởng tượng, hoàn toàn là y không sáu, không không tăng phí thời gian. Làn Long yếu ớt cúi đầu xuống. Nó biết rằng dù nó có nói gì đi nữa, Hàn Tam Thiên nhất định sẽ không có ý định ở tại nơi này nữa. Dược thòi, trước tiên chúng ta trở về thế giới Hiên Viên rồi nói. Làn Long thỏa hiệp, mày vội vàng như vậy làm gì, dừng bảo nguyên nhân à bởi vì Si Mộng đấy chứ. Hàn Tam Thiên hỏi Làn Long, T tên chết tiệt này hẳn là có tâm tư riêng của mình, chỉ là Hàn Tam Thiên không thể nào suy đoán được mà thôi. Hàn Long do dự một lúc rồi nói với Hàn Tam Thiên. Trong truyền thuyết, sức mạnh của trái tim rồng có hề thay đổi hoàn toàn thể chất của bọn ta. Ta muốn hư cảm giác ấy như thế nào, muốn biết cuối cùng trái tim của rồng có thể khiến ta trở nên mạnh mẽ như thế nào. Tàn Tam Thiên vỗ vỗ lên đầu của Lân Long nói. Sau này máy sẽ có thời gian để cảm thụ, vội và cái gì chứ? Hàn Long tại gật đầu lia lịa. Hiện tại nó đã ký kết khế ước với Hàn Tam Thiên, nó chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời khi ở trước mặt Hàn Tam Thiên. Cả hai trở lại theo con đường cũ. Hàn Tam Thiên có được kiểm ngọc và cũng biết được, mông u, ỏ, sức mạnh của chiếc rách diều của mình, mà Lê Long thì đã có được trái tim của Long tộc. Trong đường đi này, cả hai đều đã thu hoạch được rất nhiều. Nhưng bây giờ Hà Tam Thiên còn không biết rằng một nguy cơ cực kỳ lớn đã được sảnh ra. Phủ lãnh đã đến thể gửi hơ lẻn viên, mà hắn ta đang đại khai sát giới. M. 2093 bản quyền 1517 dị. Hạ ụ cách chương.